Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 768, Hủ Thi. Cũng không lâu lắm, Hủ Thi hai chân co rụt lại, hai mắt mãnh liệt trợn mắt, một ngụm đục ngầu thi khí nhổ ra. Ôi, chấm ngoặc kép, sau một khắc, thần kỳ sự tình phát sinh ở. Tại hủ thi thể thượng đột nhiên toát ra một cổ sương mù. Sau đó huyễn hóa thành một gã sắc mặt tái nhợt, thần sắc khủng bố nam tử. Khặc khặc xxxxxx khặc khặc xxxxxx. Suốt 20 năm, vốn tưởng rằng không có người tại tới nơi này, không nghĩ tới hôm nay còn không người nào dám tới. Bất quá cũng tốt, chỉ cần ăn tươi cái này 5 cái người sống, ta mới có thể đột phá đến quỷ khấu cảnh giới. Đến lúc đó đột phá tại đây phong ấn, thế giới to lớn, tự tùy ý ta lưu lạc rồi. Bất quá đối phó cái này 5 cái người bình thường, linh thể năng lượng có lẽ đã đủ rồi. Nam tử nói tới chỗ này, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đám hắc vụ, phiêu hướng Lạn Vĩ lâu dưới lầu. Nếu như Lâm Long ở chỗ này nhất định sẽ rất kỳ quái. Vì vậy nam tử đã thi, lại là quỷ, bất quá khả dĩ khẳng định chính là thằng này rất lợi hại. Mà giờ khắc này, Dương Mịch ba người vẫn còn thân thể, tựa hồ đang tại cao hứng. Liền các nàng đỉnh đầu bồng bềnh lấy một đoàn hắc vụ đều không có phát hiện. Hắc vụ là để tránh cho phức tạp, không nói hai lời, trực tiếp hóa thành một chương bàn tay lớn, không thiên không rời, bay thẳng đến Dương Mịch chộp tới, tốc cực nhanh, ngay lập tức tới, mang theo vù vù tiếng gió. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy Dương Mịch trên người phát ra một hồi sáng ngời kim quang, tựa như kim trung cháo một giống như, trực tiếp, suy, một tiếng, sau đó đem hắc vụ biến ảo bàn tay lớn cho bắn ra. A hát, chấm ngoặc kép, sau một khắc, một hồi thê lương kêu thảm thiết truyền đến, tại yên tĩnh Lạn Vĩ lâu thượng đặc biệt chói tai, lại để cho Dương Mịch ba người ngay ngắn hướng run lên. Sửa chữa người hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Về phần kim quang, ba người đều là người bình thường, căn bản nhìn không thấy, bọn hắn chỉ là nghe thấy tiếng kêu. Vừa rồi các ngươi đã nghe chưa? Dương Mịch hai mắt trừng trừng nhìn xem hai vị khuê mật, cả người cũng không tốt rồi, sắc mặt trở nên trắng bệch, nghe, đã nghe được, sẽ không phải thật sự có quỷ a? Tiểu Tuyết không tự chủ được hướng Dương Mịch bên người nhích lại gần, trong tay bài đã không biết từ lúc nào rơi trên mặt đất. Hừ, nhất định là Lưu Kỳ khiến cho quỷ, ta cũng không tin trên thế giới này có quỷ. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Tiểu Diêu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chống nạnh mà lên, trên mặt tràn ngập mặt khí phách, bất quá nội tâm nàng hay là rất sợ hãi. Bất quá cái lúc này không phải sợ hãi thời điểm. Không, không đã muốn a. Tiểu Diêu, Mịch Mịch, ta xem chúng ta hay là trở về đi. Không được, trở về chẳng phải là nhận thua. Mịch Mịch muốn làm Lưu Kỳ bạn gái. Tiểu Tuyết đừng sợ, như vậy, chúng ta tay trong tay, trên người của ta có cái phù giấy, cho dù thật sự có quỷ có lẽ cũng không thể cầm chúng ta thế nào. Dương Mịch nói ra, ừ, Tiểu Tuyết đừng sợ, ngươi cái phải tin tưởng trên thế giới không có quỷ là được rồi. Ta trước khi đi mặt, các ngươi đuổi kịp, đến lúc đó trông thấy có quỷ tựu hung hăng đánh. Tiểu Diêu trong nội tâm thập phần khẳng định, không phải Lưu Kỳ là ai. Tại đây chỉ có ba người bọn họ cùng Lưu Kỳ hai người. Đã hắn đem Dương Mịch gọi đến nơi đây, tuyệt đối sẽ làm chuyện ẩn ở bên trong, nói không chừng tựu là giả trang quỷ dọa người, đến lúc đó đánh chết cái này choáng nha. Nghĩ tới đây, Tiểu Diêu lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một vòng giảo hoạt dáng tươi cười. Bất quá nhìn xem âm trầm khủng bố bốn phía, nàng trong lòng vẫn là thẳng thình thịch. Sau đó ba người trực tiếp tìm được thang lầu, giúp nhau nắm tay hướng trên bậc thang đi đến. Bên kia, bị kim quang tổn thương Hắc Vũ, hiện tại chật vật nằm ở Lạn Vĩ lâu đỉnh tầng cao nhất. Nó đã hóa thân thành trung niên nhân, chỉ là nó trên mặt tràn đầy đen kịt huyết dịch, toàn bộ tại cuốn rúp vào trên mặt đất nhiếp nhiếp phát run. Trong miệng Hắc Vũ một vào một ra, tựa như ăn bánh phao đường, nhả bong bóng một giống như. Vài phút qua đi, nó cái này mới chậm rãi đứng dậy, vung tay lên, trên mặt máu tươi biến mất, mà chuyển biến thành tái nhợt, có chút có vẻ bệnh bộ dạng. Nhìn ra, vừa rồi cái kia một chút cho nó đã mang đến thương tổn không nhỏ. Hay nói giỡn, đây chính là Lâm Long chế tác lá bùa. Không có đem thằng này cho trực tiếp giết chết cho dù nó vận khí tốt. Đáng giận a hát, tiểu cô nương này trên người lá bùa vậy mà lợi hại như vậy. Trách không được dám tới nơi này, được muốn cái biện pháp lại để cho chính cô ta đem lá bùa ném đi. Bằng không thì liền nàng thân đều gần không được. Chấm ngoặc kép, nam tử nghĩ tới đây, đột nhiên chứng kiến Lạn Vĩ lâu bên ngoài Lưu Kỳ hai người. Lúc này nó sắc mặt vui vẻ, vung tay lên, trực tiếp biến thành Lưu Kỳ. Hai người giống như đúc, đứng chung một chỗ tựu là Lưu Kỳ phụ mẫu đều nhận không ra. Khắc khắc xxxxxx, mịch mịch vậy sao, ta đã đến, chấm ngoặc kép, nói xong, Hắc Vũ hóa thành Lưu Kỳ bay thẳng đến dưới lầu đi đến. Vừa rồi hắn tập kích Dương Mịch thời điểm nghe được ba người đối thoại. Biết đạo tên của ba người, bằng không thì nó làm sao có thể biết đạo Dương Mịch tên gì. Không bao lâu thời gian, Hắc Vũ biến ảo Lưu Kỳ xuất hiện tại cửa một gian phòng khẩu. Trong phòng là Dương Mịch ba người, các nàng tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Mịch mịch, các ngươi đang tìm cái gì? Đúng lúc này, Hắc Vũ biến ảo Lưu Kỳ mở miệng nói, nghe được thanh âm. Ba người chợt xoay người, sau đó phát hiện là Lưu Kỳ, lúc này mới đại ra một hơi. Lưu Kỳ, ngươi thanh âm như thế nào thay đổi? Còn có, ngươi cái kia tiểu tùy tùng, ngươi đến nơi đây lại là làm gì vậy? Tiểu Diêu mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Lưu Kỳ hỏi. Nàng phát hiện cái này Lưu Kỳ tốt quái, phải biết rằng Lưu Kỳ cùng hắn tiểu tùy tùng bao giờ cũng không sẽ cùng nhau. Tựu là đi nhà nhỏ WC hai người đều cùng một chỗ. Lần này vậy mà không có xuất hiện. A hát, vừa rồi dưới lầu có thể là cảm lạnh rồi. Của ta tiểu tùy tùng tại hành lang bên ngoài cái kia ở giữa trong phòng tra tìm vừa rồi phát ra. Khủng bố thanh âm đồ vật. Ta đi lên chính là vì chuyện này. Không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy các ngươi. Ha ha, vừa rồi làm ta sợ đám bọn họ đúng là ngươi đi. Thanh âm gọi quá lớn liền cuống họng đều ếch rồi. Còn không thừa nhận, Tiểu Diêu nhìn xem Lưu Kỳ cười lạnh nói. Ha ha, ta đều nói cảm lạnh rồi. Ta làm sao có thể hù dọa các ngươi. Đúng rồi, cái này Lạn Vĩ lâu ở bên trong thật sự có quỷ. Ta nơi này có ba cái phù giấy. Các ngươi cầm đi đi. Đã có lá bùa quỷ quái không thể gần các ngươi thân. Ta có lá bùa, ngươi làm bọn chúng ta đây không muốn. Ai biết có phải thật vậy hay không? Dương Mịch nhìn xem Lưu Kỳ nói ra. Ha ha, của ta lá bùa không thật sự. Các ngươi coi được. Nói xong, Lưu Kỳ trực tiếp theo trên người lấy ra một tờ màu vàng lá bùa. Trên thực tế tựu là thằng này biến ảo. Sau đó giả vờ giả vịt đem lá bùa ném ra. Oanh, chấm ngoặc kép, một tiếng nổ vang, lá bùa đánh trúng cái ghế lập tức nổ tung. Ta đi, chấm ngoặc kép, Dương Mịch ba người lập tức chấn kinh rồi. Đều là người bình thường, các nàng còn chưa thấy qua nhất trương phù giấy có uy lực lớn như vậy. Bất quá Dương Mịch vẫn cảm thấy Lâm Long cho nàng càng thêm lợi hại. Lúc này khinh thường nhếch miệng nói, ngươi lá bùa cũng chả có gì đặc biệt, cái này cái bàn là ngươi trước đó an bài tốt a. Ngươi tiểu tùy tùng nói không chừng tựu đang âm thầm bán lấy thân thể. Chờ ngươi ném lá bùa tựu tạc cái bàn, ta nói rất đúng không đúng? Ha ha, còn muốn lừa gạt bổn cô nương, ngươi còn non lắm, bất quá ta lá bùa mới lợi hại, là pháp y hệ Lâm lão sư cho ta. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.